phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, đệ 504 trang. Nữ hài tử thực kinh ngạc, lại tự hồ bởi vì hắn anh tuấn bề ngoài mà nhiều chút bao dung. A, người đang nói cái gì? Tây Vũ xấu hổ, ta, say tàu lợi hại, đã quên chút sự tình. Này thuyền, khai hướng nơi nào? Ha ha ha, say tàu như thế nào sẽ mất trí nhớ đâu? Tiểu ca ngươi không phải là cố ý đến gần ta đi. Nữ hài tử cười rộ lên. Đây là san hô hào. Đang ở Hoàng Sa quần đảo phụ cận tiến hành ngày mùa hè du lãm a. Bất quá còn có mấy ngày mới cập bờ. Ngươi nếu là thật say tàu nói, vẫn là tìm bác sĩ lấy điểm dược tương đối hảo. Tây Vũ gật gật đầu. Lại hỏi, xin hỏi thuyền trưởng ở nơi nào? Hoặc là này trên thuyền có cái gì quản sự người sao? Nữ hài tử có điểm mê mang. Thuyền trưởng, ta cũng không rõ ràng lắm. Người nếu là có đặc thù tình huống nói, có thể liên hệ phó tiên sinh bên người nhân viên công tác. Rốt cuộc san hô hào cũng là phó thị xí nghiệp. Bất luận cái gì sự tình bọn họ đều có thể đủ xử lý, đa tạ ngươi. Phó tiên sinh ở nơi nào? Tây Vũ lại hỏi, nữ hài tử lắc đầu. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nga, trong chốc lát buổi tối vũ hội hắn sẽ đến. Đêm nay là hắn vị hôn thê sinh nhật sẽ. Liền ở đỉnh tầng nhà ăn Nga, Tây Vũ được đến chính mình muốn tin tức. Gật đầu từ biệt nàng. Rồi sau đó trầm tư du thuyền. Phó tiên sinh, vị hôn thê, sinh nhật sẽ. Này xem như cái gì thế giới. Tuy tạm vô manh mối, nhưng mặc kệ thế nào, đều hẳn là đi trước hội trường phụ cận nhìn xem, rốt cuộc La Hy hẳn là cũng sẽ tìm được kia phụ cận. Đi, hạ quyết tâm sau. Tây Vũ liền kiên định nện bước, rời đi bong tàu tiến vào khoang thuyền. Tìm kiếm thang máy đi cũng, chưa tưởng vừa đến cửa thang máy khẩu. Lại ngoài ý muốn gặp được mà thấy Từ Thỏ, thượng một ván cạnh tranh làm cho bọn họ hai người chi. Gian bầu không khí có chút xấu hổ. Từ Thỏ dẫn đầu cười cười. Chúc mừng ngươi a, tuy rằng trò chơi tình huống không trong sáng, nhưng bắt được khế ước hẳn là chuyện tốt. Tây Vũ ngoặc kép, ngươi sẽ không trách ta đi. Ta không biện pháp khác. Từ Thỏ kinh ngạc, như thế nào sẽ, nghiêm khắc tới nói, Tây Vũ rốt cuộc không tính là nàng bằng hữu, đành phải ở thang máy mở cửa hết sức dẫn đầu trầm mặc mà đi vào đi, Từ Thỏ theo ở phía sau. Đơn giản đem lời nói ra. Chúng ta đã sớm cùng lão đại ước định tốt. Thật muốn đối chọi gay gắt. Liền các bằng bản lĩnh. Vì chính mình làm cái gì đều có thể. Cẩn thận cùng gật gật đầu. Cảm thấy ta nói quá tàn khốc. Là có điểm tàn khốc. Không chân thiện mỹ. Nhưng không có biện pháp. Từ Thỏ ở thong thả bay lên thang máy thở dài. Ta sinh mệnh a, có lẽ chỉ có này ngắn ngủi 1-2 năm. Không có rời đi quá vân đài này phiến thổ địa. Về sau cũng không rời đi. Nhưng ta không hối hận. Có thể gặp được lão đại. A Khởi. Có thể là ta duy nhất thu hoạch. Nhưng này thu hoạch thực đáng giá. Tây Vũ rốt cuộc mở miệng. Có thể nói ra không hối hận 3 chữ. Thực ghê gớm. Từ Thỏ chớp mắt. Chẳng lẽ ngươi có hối hận sự sao? Tây Vũ. Có lẽ từng có. Cũng không biết có thể hay không đền bù. Từ Thỏ hiển nhiên không biết hắn đang nói cái gì. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lúc này cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tây Vũ vừa muốn đi ra ngoài, lại nghênh diện đụng phải một vị cao lớn mà anh tuấn hỗn huyết nam tử. May mà vội vàng dừng bước mới tránh cho thảm kịch kia. Nam tử hơi hơi giật mình, lại đang xem thanh Tây Vũ mặt sau lộ ra ý cười, ngữ khí mê hoặc mà ngả ngớn mà nói, tiểu mỹ nhân, người cũng là san hô hào thượng du khách sao? Tây Vũ ngoặc kép, Từ Thỏ kinh ngạc mà trong mắt loạn chuyển, nam tử ánh mắt lại dừng ở trên người nàng. Khẽ cười, nguyên lai nơi này cũng có vị mỹ nữ. Có thể gặp được các ngươi thật là may mắn, Từ Thỏ khóe miệng vừa kéo. Người ai a, lời nói nhiều như vậy. Nam tử chút nào không tức giận, thậm chí lấy ra danh thiếp. Nga, đã quên tự giới thiệu. Tại hạ Phó Ngôn, Tây Vũ nghi hoặc. Ngươi chính là bọn họ nói phó tiên sinh. Phó Ngôn nhún vai. Có lẽ đi. Đáng tiếc ta hiện tại có một số việc. bằng không có thể thỉnh các ngươi uống ly cà phê, Tây Vũ. Không quan hệ, chúng ta sẽ đi tham gia tiệc tối, Từ Thỏ ở bên cạnh đánh ha ha ứng hòa. Chờ đến rời đi thang máy cùng Phó Ngôn lúc sau mới nói. Này sắc bĩ chính là quan trọng NPC sao? Thật là không hiểu ra sao a, Tây Vũ yên lặng mà nhìn chăm chú vào thang máy nhắm chặt môn. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên cái gì ý niệm, lẩm bẩm tự nói. Ngoặc kép, ta giống như biết đáp án, Từ Thỏ không phản ứng lại đây, Tây Vũ tin tưởng nếu La Hi ở chỗ này liền không có khả năng đối Từ Thỏ giấu giếm, cũng minh bạch nàng muộn chút cũng sẽ có điều ý thức. Đơn giản nói thẳng, nếu đoán được không sai nói, có lẽ là tiểu mỹ nhân ngư thế giới. Chúng ta đi trước tìm người đi. Muộn chút đều có nghiệm chứng, chương 202 Tây Vũ thái độ làm Từ Thỏ hơi kinh ngạc. Nàng cân nhắc một lát lại gật đầu đồng ý. Có khả năng, thế giới này từ lúc bắt đầu liền xuất hiện biển rộng cùng có vị hôn thê vương tử này hai cái nguyên. Tố, đích xác rất giống nàng tiên cá. Nếu thật là nói như vậy, bắt được tiểu mỹ nhân ngư phương pháp là làm nàng bị vương tử nhận ra tới sao? Nhưng ta cảm thấy chuyện xưa bối cảnh một khi quá dễ dàng nghĩ đến nói. Đã nói lên trọng điểm không ở nơi này. Có lẽ ở chỗ ai mới là nhân ngư công chúa. Tây Vũ trả lời. Rồi sau đó mặc tưởng vô luận là ai. Người nọ thân phận đều tất nhiên là La Hi mặt đối lập. Nếu La Hi có thể bắt được người nắm giữ khế ước nói. Phần thắng chẳng phải là lại gia tăng một thành. Cùng lúc đó. Từ Thỏ đương nhiên cũng có chính mình tính toán. Nàng ngược lại cười nói. Có đạo lý. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta phải đi tìm A Khởi. Tây Vũ gật đầu nhìn theo nàng rời đi. Đang do dự là đi truy tung Phó Ngôn. Vẫn là chạy nhanh cùng La Hi gặp mặt khi. Hạt Tía Tô Ngạn chợt cùng Tôn Tu Nhã. Kiều Hơi Dương ba người cùng nhau từ góc lộ ra đầu tới. Chiều hắn vẫy tay, bốn phía giường như không có chủ bá ở giám thị. Tạm thời an toàn, Tây Vũ tiến lên. Thấp giọng nghi hoặc, làm sao vậy? Hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện ôm đoan. Như vậy thực dễ dàng kêu mặt khác chủ bá ý thức được trận doanh phân chia phương thức, Hạt Tía Tô. Ngạn ngượng ngùng nói, ta minh bạch, chính là từ chúng ta bị lấy đi khế ước sau. Liền cơ hồ không làm gì hữu dụng sự. Nếu là vẫn luôn như vậy không làm, cũng không thấy đến có thể nằm thắng A, Tây Vũ hiểu rõ. Các ngươi tưởng giúp La Hi làm đến khế ước. Tôn Tu Nhã gật đầu. Hắn nói trận doanh phân chia thực đáng tin cậy. Giúp hắn đương nhiên cũng là giúp chính mình. Hết chương.